Chàng dệt quyền thế, chương 2039, góc truyện audio.com, tôi phải thừa nhận bà có một đứa con gái ngoan. Hạ Vân thoải mái nói chuyện. Chỉ là tôi rất tò mò, nếu bà có được tiền bằng máu của con gái mình, bà không khó ngủ sao? Bà không cần phải vội vàng phủ nhận chuyện này, bởi vì cái nhìn của bà, đôi mắt của bà và chuyển động của bà đang nói với tôi. Bà biết sự thật về mọi thứ. Nếu không biết, việc đầu tiên bà nên làm lúc này chính là bóp chết tôi thay vì nghe tôi nói. Đúng chứ, vẻ mặt của Ngô Mãn Lệ hơi thay đổi, một lúc sau bà ta mới lạnh lùng nói. Hạ Vân, nếu cô cho rằng Bùi Nguyên Minh đã bị con gái tôi vu oan, cô có thể đem tài liệu của mình đi khiếu nại và làm sáng tỏ nghi ngờ của mình. Tại sao lại nói chuyện vô nghĩa với tôi ở đây? Hạ Vân thẳng thắn nói. Những tư liệu này trong tay tôi có được thông qua vô số quan hệ. Nhà cung cấp sẽ không làm chứng về điều này, cũng như họ sẽ không thừa nhận rằng những thứ này là của họ. Cho nên, những thứ này thật ra vô dụng, Ngô Mẫn Lệ chế nhạo, tránh ra nếu nó vô dụng cô ở đây làm cái quái gì vậy? Hạ Vân cười nói, những thứ này tôi có thật sự vô dụng, nhưng bà thứ bà có trong tay hẳn là sẽ có ý chi. Ngô Mãn Lệ đột nhiên trở nên nhìn chăm chăm Hạ Vân nói. Cô nói đây là có ý gì? Con gái tôi chết rồi. Tôi có bằng chứng để chứng minh sự vô tội của kẻ giết con gái mình. Logic của cô là gì? Cô có nghĩ rằng có bao nhiêu người sẽ tin vào điều này nếu cô nói ra hay không? Hạ Vân hờ hững nói. Kỳ thật sẽ không có quá nhiều người tin, chỉ cần người của đồn cảnh sát tin là được. Bởi vì, xét trên tư cách quá khứ của con gái bà, đây là một người phụ nữ thông minh, đa nghị, nhưng ích kỷ. Cho dù biết cô ấy sắp chết, cô ấy nhất định sẽ dùng giá trị của mình để bòn rút món lợi lớn nhất. Một người như cô ấy chắc chắn sẽ để lại đủ bằng chứng trước khi tự nguyện chết. Mục đích của bằng chứng này là để ngăn chặn người đã yêu cầu cô ấy làm những việc mà cô ấy từ chối làm. Điều này là để cho mẹ cô nhận được toàn bộ quyền lợi. Vào lúc này, bằng chứng nên nằm trong tay bà, đúng không? Bà Lệ, Ngô Mãn Lệ ánh mắt liền khó coi đến cực điểm, bà ta hung hăng nhìn chăm chằm Hạ Vân nói. Cô có thể tiếp tục nói những chuyện này, nhưng tôi sẽ xé nát khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cách chương.